Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 708, người trên ảnh chụp chính là tiểu vị ương của anh, góc truyện audio.com, editor, may, sống lưng hoàng phủ bạc ái cứng đờ, gần như giống như điên nắm lấy di động, một cái tin nhắn ảnh chụp không biết dãy số gửi tới. Bốp, trong nháy mắt cặp mắt sâu đen nhánh kia hung hăng co rụt lại. Tràn ngập màu đỏ tươi. Thật giống như một cây kim vô hình đâm vào ngay trung tâm đồng tử, máu màu đỏ tươi khoảnh khắc nhiễm dần. Giống như một người luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, cả người phóng thích sát khí thị huyết nhất địa ngục hắc ám nhất. Đám đàn ông còn ở trên tuyến, đồng thời cả kinh, lôi nặc thô giống giọng đè nén, hoàng phủ, làm sao vậy? Kỳ mộ phi trầm giọng lạnh lẽo vội vã, là Brian. Sở Nam Xuyên càng rũ mắt xuống, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy hoàng phủ như vậy thật là đáng sợ. Khóe mắt hoàng phủ bạc ái muốn nứt ra, bàn tay cầm di động hung hăng dùng sức giống như dây tiếp theo di động liền sẽ bị nổ thành bột phấn, lại không cách nào khống chế hung hăng run rẩy. Là cô, người trên ảnh chụp chính là tiểu vị ương của anh, cô lại có thể cả người là máu. Tay chân bị Brian dùng xích sắt khóa trên cánh tay, trên đùi tất cả đều là vết máu roi quất, áo sơ mi màu trắng bị huyết nhiễm đỏ, dán ở trên da thịt tuyết trắng, ở trong ánh đèn tối tăm, lộ ra diễm lệ quỷ mị. Cách chương.